Ngưng Nguyên Đan là đan dược nhân tộc, nơi này là quỷ thị, không giống nhân gian giới, không biết Ngưng Nguyên Đan cũng không có gì kỳ quái. Là một loại đan dược phụ trợ đột phá tích cốc kỳ. Hắn giải thích, nguyên lai các hạ muốn đan dược phá cảnh. Rất xin lỗi, đan dược phá cảnh cực kỳ ít ỏi, trong tiệm chúng ta mặc dù có hai loại nhưng đều chỉ có thể phụ trợ đột phá tiểu cảnh giới trong luyện khí kỳ mà thôi. Đan dược phá cảnh tích cốc kỳ không có, thần sắc độc giác quỷ phụ tràn ngập vẻ áy náy nói. Làm phiền rồi, Thẩm Lạc cảm thấy thất vọng, gật đầu nhẹ với quỷ phụ, đi ra ngoài. Hắn tiếp tục tìm kiếm đan dược ở những cửa hàng khác, lại đi tiếp 3-4 nhà, vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra cho dù là tại quỷ thị, Ngưng Nguyên Đan cũng không dễ tìm như vậy. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, không dừng bước, rất nhanh lại phát hiện một cửa hàng bán đan dược, hơi chần chờ cuối cùng vẫn đi vào. Các hạ muốn đan dược phá cảnh tích cốc kỳ. Rất xin lỗi, trong tiệm chúng ta không có. Trưởng quỹ cửa hàng là một u hồn lão già, lắc đầu nói. Sắc mặt Thẩm Lạc âm trầm, không khỏi có chút lo lắng, hẳn là quỷ thị nơi này cũng tìm không ra đan dược hắn muốn. Khách quan lần đầu tiên đến quỷ thị sao? Muốn mua đan dược này cũng không cần đi tìm cửa hàng đan dược khác, trực tiếp đi vào Vô Thường Các, toàn bộ quỷ thị chỉ có nơi đó có đan dược ngươi muốn. U hồn lão già tựa hồ nhìn ra cảm xúc Thẩm Lạc, mỉm cười nói. Vô, góc chuyện audio.com, Thường Các, tinh thần Thẩm Lạc chấn động hỏi. Chính là cửa hàng lớn màu trắng kia, kinh doanh tài liệu, đan dược, phù lục, pháp khí, các loại sinh ý, toàn bộ đồ tốt nhất quỷ thị đều tập trung ở nơi đó, đương nhiên giá tiền cũng là tốt nhất. Ánh mắt u hồn lão giả nhìn ra hướng bên ngoài cửa, biểu lộ có chút ghen ghét, giống như hâm mộ, lại như ghen tị. Thẩm Lạc nhìn theo ánh mắt lão, thấy một cửa hàng lớn đứng ở phía xa. Cách chương.